mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, đồng thời với kế hoạch đoạt mạng giáo sư Alvaro và bà Menchu, ông César đã sắp xếp tương lai cho bức họa ván cờ cũng như quãng đời tiếp theo của Julia. Nhà buôn đồ cổ đón đầu rằng bức họa của họa sĩ Peter Van Huy rồi đây sẽ được định giá rất cao. Và người sở hữu bức họa lúc này là Julia sẽ là người được thừa hưởng một số tiền lớn đủ để cô sung túc trọn đời. Ông César cũng tự sắp xếp mua sự im lặng của kỳ thủ mưu nhốt bằng 1/4 giá trị của bức họa, nghĩa là một số tiền không nhỏ. Dĩ nhiên cả Julia và mưu nhốt không phải là những kẻ tham lam đến mở mắt trước đồng tiền. Cả hai đều đang bần thần trước ván cờ do César sắp đặt nên. Chẳng ai ngờ rằng thủ phạm đằng sau những vụ án mạng kỳ quái ấy lại là nhà buôn đồ cổ vốn rất đường hoàng. Nhưng César có cách nhìn nhận riêng. Ông tin vào sự dẫn dắt của cả lý trí và trái tim mình. Giờ đây sau tất cả, César đã lựa chọn một sự kết thúc đầy bất ngờ. Một kết thúc khiến Julia không thể không rơi nước mắt. Bất ngờ ấy là điều gì? Mời các bạn theo dõi những trang cuối tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi. Vẫn còn ông nữa, César. Julia nói. Bác ư? César mỉm cười một cách đau khổ. Julia thầm nghĩ. Công chúa yêu quý của bác, bác có quá nhiều tội lỗi cần phải trả giá và còn quá ít thời gian để làm việc đó. Ông chỉ vào phong bì dán kín trên mặt bàn. Trong đó, cháu sẽ tìm thấy một lời thú tội chi tiết giải thích toàn bộ câu chuyện này từ đầu đến cuối. Ngoại trừ tất nhiên rồi, những gì chúng ta đã thu xếp ở Thụy Sĩ. Cháu, Mưu Nhốt và vào lúc này cả Montegrifo nữa đều bước ra khỏi cuộc phiêu lưu hoàn toàn sạch sẽ tinh tươm. Về phần bức tranh, bác đã mô tả lại một cách cực kỳ chi tiết việc mình đã hủy hoại nó ra sao, kèm theo những lý do cá nhân và tình cảm đã thúc đẩy bác tới hành động đó. Bác tin chắc là sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bản thú tội của bác, đám chuyên gia tâm lý của cảnh sát sẽ hân hoan dán cho bác cái mác là một kẻ nguy hiểm, mắc chứng tâm thần phân liệt. Thế ông định trốn ra nước ngoài ư? Chắc chắn là không rồi. Điều duy nhất làm cho việc có nơi nào đó để đi trở nên đáng ao ước là nó đem đến cho ta cái cớ thực hiện một chuyến đi. Nhưng bác đã quá già cho việc đó rồi. Mặt khác, bác cũng không mấy hứng thú với nhà tù hay một trại tâm thần. Cuộc sống hẳn sẽ khá dày dà với những anh chàng y tá hấp dẫn cơ bắp cuồn cuộn lôi ta ra xối nước lạnh dưới vào hoa sen. Bác e là không. Cô bé yêu quý, bác đã 50 tuổi rồi và không còn thấy hứng thú với những chuyện như thế nữa. Bên cạnh đó, còn một chi tiết nho nhỏ nữa. Julia nghiêm nghị nhìn ông. Là gì vậy? Cháu có từng nghe qua rồi. César nở một nụ cười mỉa mai. Về một thứ gì đó được gọi là mắc phải hay hội chứng. Thứ đang dường như trở nên thời thượng một cách khủng khiếp thời gian gần đây không? Thế đấy. Bác là một ca giai đoạn cuối. Hay đại khái đó là điều họ nói. Ông nói dối. Không hề. Đó là cách họ gọi nó. Giai đoạn cuối, giống như nhà ga cuối âm u của một chuyến tàu điện ngầm vậy. Julia nhắm nghiền mắt lại. Mọi thứ xung quanh cô dường như nhòa đi. Và trong tâm trí cô chỉ còn đọng lại một âm thanh trầm đục, giống như tiếng một tảng đá rơi xuống hồ nước. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt cô đã ướt đẫm. Ông nói dối, César, không phải như thế. Hãy nói với tôi là ông đang nói dối đi. Bác cũng muốn thế lắm, công chúa. Bác cam đoan với cháu, không có gì làm bác vui thích hơn khi được nói với cháu rằng những gì bác vừa nói chỉ là một trò bỡn cợt với khẩu vị tệ hại nhất trên đời. Nhưng cuộc sống hoàn toàn có thể chơi khăm người ta như vậy đấy. Ông biết đã bao lâu rồi? Xê ra uể oải, phẩy tay gạt câu hỏi sang một bên, như thể thời gian không còn làm cho ông bận lòng nữa. 2 tháng, quãng chừng đó, ông nói. Đầu tiên là một khối u nhỏ xuất hiện ở trực tràng, chẳng dễ chịu chút nào. Ông chưa bao giờ nói gì với tôi cả. Sao bác phải làm thế? Nếu cháu vui lòng thứ lỗi cho lời lẽ có phần khiếm nhã, cô bé yêu quý, bác luôn cảm thấy trực tràng hoàn toàn là chuyện riêng của bác. Thế ông còn bao nhiêu thời gian nữa? Không nhiều lắm. 6 hay 7 tháng, bác chắc vậy. Và họ nói, bác sẽ cứ như thế mà sút cân. Vậy họ sẽ đưa ông tới một bệnh viện, ông sẽ không phải vào tù, thậm chí cũng không phải tới một trại tâm thần như ông vừa mới nói. Xê-gia bình thản lắc đầu. Bác sẽ không đi tới bất cứ đâu trong những nơi đó hết, cô bé yêu quý. Cháu có thể hình dung ra còn điều gì kinh khủng hơn việc phải chết dần chết mòn vì một thứ thô thiển đến vậy không? Ồ không, dứt khoát không. Bác từ chối. Ít nhất, bác đòi quyền được dành chút dấu ấn cá nhân cho đoạn kết của chính mình. Thật kinh khủng khi hình ảnh cuối cùng của mình trên thế giới này lại phải gắn liền với một chai dịch truyền treo lủng lẳng trên đầu, với những người tới thăm phải bước qua bình oxy mình đang dùng. Ông nhìn quanh các món đồ vật, những tấm thảm và bức tranh trong phòng. Bác muốn dành cho mình một cách chết theo phong cách Florence giữa những đồ vật mình yêu quý. Một đoạn kết tế nhị, nhẹ nhàng, sẽ hợp với sở thích và tính cách của bác hơn. Khi nào? Lát nữa. Ngay khi hai người vui lòng để bác ở lại một mình. Mu Nhốt đang đợi dưới đường, tựa lưng vào tường, cổ áo mưa kéo dựng lên. Dường như ông đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Và khi Julia xuống tới gần cửa rồi đến bên ông, thoạt đầu, ông vẫn chưa ngẩng đầu lên ngay. Ông ấy sẽ làm việc đó bằng cách nào? Ông hỏi. Acid hydrocyanua. Ông ấy có một lọ từ lâu lắm rồi. Cô mỉm cười cay đắng. Ông ấy nói một viên đạn hẳn sẽ hùng tráng hơn, nhưng nó sẽ để lại một cái nhìn ngạc nhiên, không dễ coi chút nào trên khuôn mặt ông ấy. Ông ấy muốn ra đi trong dáng vẻ chỉnh tề nhất của mình. Tôi hiểu. Có một buồng điện thoại gần đấy, ngay góc đường. Cô lơ đãng nhìn Mu Nhốt. Ông ấy yêu cầu chúng ta cho ông ấy 10 phút trước khi gọi cảnh sát. Họ cùng bước đi bên nhau trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Ở cuối phố, đèn tín hiệu giao thông đang chuyển từ xanh qua vàng, rồi sang đỏ, ánh sáng rọi lên mặt Julia, tạo nên trên đó những hình bóng kỳ dị. Bây giờ cô định sẽ làm gì? Mu Nhốt hỏi. Ông nói mà không hề nhìn cô. Đôi mắt ông dán xuống mặt đường. Cô nhún vai. Còn tùy vào ông. Thế rồi Julia nghe thấy Mu Nhốt bật cười. Một tiếng cười trầm trầm nhẹ nhàng, hơi pha giọng mũi, dường như bật ra từ sâu thẳm bên trong ông. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có cảm giác đó là một nhân vật trong bức tranh kia, chứ không phải Mu Nhốt đang cười bên cạnh cô. Ông bạn xê ra của cô nói đúng, Mu Nhốt nói. Đúng là tôi cần vài chiếc áo sơ mi mới. Julia lướt các ngón tay lên 3 bức tượng nhỏ bằng sứ. Octavio, Lucinda và Scaramouche mà cô đang mang theo trong túi áo mưa, cùng chiếc phong bì dán kín. Không khí ban đêm lạnh lẽo, làm khô đi cả đôi môi lẫn những giọt nước mắt của cô. Thế ông ấy có nói gì khác trước khi cô để ông ấy lại một mình không? Mù Nhốt hỏi. Tôi cũng không đến mức quá xấu xí. Vừa mới đây thôi, tôi đã nhìn mình phản chiếu dưới làn nước bên bờ khi biển lặng. Thật đúng với tính cách của Caesar khi viện dẫn Virgin như thế, lúc cô dừng ở ngưỡng cửa để nhìn lại căn phòng khách nửa tối nửa sáng với những mảng màu sẫm của các bức tranh cổ treo trên tường. Thứ ánh sáng mờ được lọc qua chụp đèn bằng giấy đang chiếu lên đồ đạc trong phòng. Những món đồ bằng ngà voi ngà vàng. Những hàng chữ mạ vàng lấp lánh trên gáy các cuốn sách. Và Caesar đứng ở giữa phòng, quay lưng vào nguồn sáng, nét mặt không sao nhìn rõ được, một hình thù mảnh rẻ nổi bật lên như một hình đúc nổi trên mặt mề đay hay một món đồ trang sức bằng đá chạm. Bóng của ông đổ dài, gần như chạm tới chân Julia trên nền đỏ và vàng nâu của tấm thảm trải sàn. Và tiếng chuông chùm vang lên đúng vào khoảnh khắc cô đóng sập cửa lại. Như thể đó là tiếng phiến đá đậy lên một huyệt mộ. Dường như mọi thứ đã được lường trước từ cách đây rất lâu, và mỗi người trong họ đã chu đáo hoàn tất vai diễn được giao cho mình trong vở kịch đã kết thúc trên bàn cờ vào đúng thời khắc đó. Năm thế kỷ sau màn thứ nhất, với sự chuẩn xác mang tính toán học trong nước đi cuối cùng của quân hậu đen. Không. Cô khẽ lẩm bẩm. Cảm thấy hình ảnh trong tâm trí mình đang chậm chậm trôi đi, chìm sâu xuống đáy ký ức của cô. Không, thực ra ông ấy cũng không nói gì nhiều nữa. Mu Nhốt ngước mắt nhìn lên, giống như là một con chó gầy guộc bụng về đang hít người bầu trời tối sẫm trên đầu họ. Rồi ông mỉm cười trìu mến, pha chút gượng gạo. Thật đáng tiếc. Ông nói, lẽ ra ông ấy đã có thể trở thành một kỳ thủ tuyệt vời. Tiếng bước chân của bà âm vang trong dãy hành lang vắng lặng, dưới mái vòm đã chìm sâu trong bóng tối. Mặt trời đang lặn chiếu những tia nắng cuối cùng gần như theo phương nằm ngang. Chúng xuyên qua những khung cửa có chấn song đá, nhuộm đỏ các bức tường tu viện, những hốc tường trống rỗng, những chiếc lá thường xuân, thứ sẽ ngả vàng vào mùa thu, đang cuộn xoanh lại quanh các đầu cột, nhuốm đỏ cả những bức tượng quái vật, chiến binh, các vị thánh, những con vật trong truyền thuyết trang trí cho các phần mộ, cả những mái vòm Gothic bao quanh khu vườn mọc đầy cỏ dại. Bên ngoài, gió rít lên từng cơn, báo hiệu cho những đợt lạnh của khí hậu phương Bắc luôn đi trước mùa đông. Nó thổi qua sườn đồi, làm các cành cây trên đó va vào nhau xào xạc. Nó luồn qua các mái hiên và miệng máng xối, chạm hình đầu thú, tạo nên tiếng vang trầm trầm của những khối đá đã trải qua bao thế kỷ. Cơn gió làm đung đưa những quả chuông đồng treo trên tháp, và cao hơn chúng, trước trong chóng gió han dỉ kêu cót két, vẫn bướng bỉnh chỉ về hướng nam, một phương nam, có lẽ quang đãng xa xăm và ngoài tầm với. Người phụ nữ mặc đồ đen, dừng bước bên một bức bích họa, đã bị thời gian và hơi ấm ăn mòn. Chỉ còn sót lại thưa thớt vài mảng màu nguyên gốc, màu xanh của một chiếc áo dài, đường viền màu hoàng thổ của một khuôn mặt. Một bàn tay bị cắt cụt ở cổ tay, ngón tay chỉ lên một bầu trời không hề tồn tại. Một đức chúa với khuôn mặt đã tan biến trong lớp thạch cao bong chóc của bức tường. Một tia sáng của mặt trời hay của ánh sáng thánh thần, không có điểm khởi đầu hay nơi kết thúc. Nằm chơi vơi giữa trời và đất, một khoảng ánh sáng vàng bị đóng băng lại một cách kỳ quặc trong thời gian và không gian, đang dần dần bị năm tháng và thời tiết xóa mờ. Để rồi một ngày nào đó, nó sẽ tắt ngấm hoặc bị xóa sạch như thể chưa bao giờ từng tồn tại. Và một thiên thần không có miệng, với nét mặt nghiệt ngã như của một vị quan tòa hay một đao phủ, người ta chỉ có thể nhận ra ở ông ta, trong những mảng màu còn sót lại, một đôi cánh được tô bằng màu vàng chanh, một mảnh áo và hình dáng lờ mờ của một thanh kiếm. Người phụ nữ mặc đồ đen nâng tấm mạng đen che khuôn mặt của bà lên, nhìn hồi lâu vào đôi mắt của vị thiên thần. 18 năm qua, ngày nào bà cũng dừng bước tại đây, vào cùng một giờ, và chứng kiến sự tàn phá của thời gian gặm nhấm dần đi những gì còn lại của bức bích họa. Bà đã tận mắt chứng kiến nó dần dần biến mất, như thể bị mắc phải căn bệnh phong, thứ bệnh đang hủy hoại dần đi những phần da thịt của nó, xóa dần đi khuôn mặt của vị thiên thần, làm nó nhòa dần vào nền thạch cao bẩn thỉu của bức tường. Trong khi hơi ẩm làm những mảng màu bong chóc đi, làm nứt vỡ các hình vẽ. Ở nơi bà sống, không có chiếc gương nào. Chúng bị cấm ngặt trong dòng tu bà đã gia nhập, hay đã bị ép buộc phải gia nhập. Giống như bức bích họa trên tường, ký ức của bà ngày càng có nhiều khoảng trắng trống không. Bà đã không còn nhìn thấy khuôn mặt của chính mình từ 18 năm nay. Và với bà, vị thiên thần kia, người hẳn đã có lúc sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ, là mốc đối chiếu bên ngoài duy nhất giúp bà hình dung ra tác động của thời gian trôi qua trên chính khuôn mặt mình. Những mảng sơn bị chóc lở cũng giống như những nếp nhăn, những đường nét mờ nhạt dần cũng giống như làn da già cỗi. Trong những khoảnh khắc sáng suốt hiếm hoi, chợt ùa tới như những con sóng vờn lên mặt cát của một bãi biển. Những khoảnh khắc bà bấu víu lấy, cố gắng một cách tuyệt vọng để ghép chúng vào ký ức hỗn độn đầy ắp những bóng ma ám ảnh của mình. Dường như bà nhớ ra mình đã 54 tuổi rồi. Từ trong nhà nguyện vẳng ra tiếng một dàn đồng ca, âm thanh bị chìm lấp đi sau những bức tường dày. Những giọng hát đang ngợi ca Chúa trước khi họ đi sang phòng ăn. Người phụ nữ mặc đồ đen được phép không tham dự một vài buổi lễ. Và vào giờ đó, người ta cho phép bà đi dạo một mình, như một chiếc bóng tối tăm, lặng lẽ, trong dãy hành lang vắng lặng. Một chuỗi tràng hạt dài bằng gỗ sẫm màu treo bên thắt lưng người phụ nữ. Chuỗi tràng hạt đã khá lâu bà không động đến. Tiếng hát thánh ca từ xa vẳng đến trở nên mơ hồ trong âm thanh của cơn gió thổi qua. Khi người phụ nữ bắt đầu đi tiếp và tới được bên cửa sổ, mặt trời sắp lặn, chỉ còn là một quầng sáng đỏ nhạt nhòa phía xa. Bên dưới những đám mây đen nặng nề từ phía bắc trôi tới, dưới chân đồi, có một hồ nước rộng xám xịt lấp lánh ánh sáng như ánh thép. Người phụ nữ đặt hai bàn tay gầy guộc xương sẩu lên rìa một khung cửa sổ có đỉnh hình chóp. Một lần nữa, như vào mỗi buổi tối trước, ký ức tàn khốc lại ùa về. Và bà cảm thấy hơi lạnh từ tảng đá chạy lên theo hai cánh tay và chậm rãi nhưng đầy đe dọa lan dần tới trái tim đã rã rời của bà. Người phụ nữ bật ho rũ rượi, cả cơ thể yếu ớt mong manh của bà rung lên bần bật. Chính cơ thể đã bị sói mòn sau bấy nhiêu mùa đông ẩm thấp, bị giày vò hành hạ bởi sự xa lánh cô đơn và những ký ức đứt đoạn luôn ám ảnh bà. Bà không còn nghe thấy những bài thánh ca vọng lại từ nhà nguyện hay tiếng gió thổi nữa, chỉ còn tiếng đàn măng cầm đơn điệu buồn bã vang vọng từ giữa lớp sương mù của thời gian và đường chân trời cuối thu khắc nghiệt biến mất trước đôi mắt bà để chuyển thành một khung cảnh khác, như thể trong một bức tranh, một vùng đồng bằng hơi nhấp nhô và ở phía xa nổi bật lên nền trời xanh như thể được vẽ ra từ một cây cọ rất mảnh, là hình dáng mảnh mai của một gác chuông. Và đột nhiên, dường như bà nghe thấy tiếng nói của hai người đàn ông ngồi bên một chiếc bàn. Tiếng âm vang vọng lại của tiếng cười. Và bà nghĩ, nếu quay người lại, bà sẽ thấy mình ngồi trên chiếc ghế với một cuốn sách trong lòng. và khi ngước mắt lên, bà sẽ thấy những tia sáng lóe lên trên tấm giáp che cổ bằng thép và trên tấm phù hiệu hiệp sĩ cừu vàng. Và một người đàn ông già nua có bộ râu ngả xám sẽ mỉm cười với bà trong lúc cọ trong tay. Ông miệt mài vẽ lên một tấm ván gỗ sồi với tất cả những kỹ năng thầm lặng mà nghề nghiệp của ông đòi hỏi. Những hình ảnh sẽ lưu lại đến vĩnh cửu của khung cảnh đó. Trong khoảnh khắc, cơn gió thổi bạt đi màn mây bao phủ bầu trời. Và một tia sáng cuối cùng phản xạ lại qua mặt nước hồ, chiếu lên khuôn mặt già nua của người phụ nữ, làm chói đôi mắt bà. Một đôi mắt trong, lạnh lẽo, gần như không còn sức sống. Thế rồi, khi ánh sáng bụt tắt, dường như gió lại rít mạnh hơn, thổi tấm mạng đen bay vờn quanh bà như đôi cánh của một con quạ. Người phụ nữ lại cảm thấy cơn đau nhói buốt cào xé mình từ bên trong, ở nơi ngay gần trái tim. Một cơn đau làm nửa người bà tê liệt. Một cơn đau không thứ gì có thể làm dịu được. Nó làm cho chân tay và hơi thở của bà như đông cứng lại. Hồ nước giờ chỉ còn là một mảng đục lờ mờ trong bóng tối. Và người phụ nữ mặc đồ đen, người thế gian biết đến dưới cái tên Beatrice, xứ Burgundy, biết rằng mùa đông đang tràn về từ phương Bắc sẽ là mùa đông cuối cùng của bà. Và bà tự hỏi, liệu ở nơi tối tăm bà sắp tới, có đủ sự khoan dung cho phép xóa đi khỏi tâm trí bà những mảnh ký ức cuối cùng hay không? Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang cuối tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Các bạn thân mến, ra mắt bạn đọc từ năm 1990, 4 năm sau, tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte được đạo diễn người Mỹ Jim McBride chuyển thể thành bộ phim Uncovered, tên tiếng Việt là Khám phá. Năm 2016, Bí ẩn quân hậu đen ra mắt bạn đọc Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Sách do nhà xuất bản Lao động phối hợp với công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam ấn hành. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe trao đổi giữa biên tập viên Võ Hà với dịch giả Lê Đình Chi về tác phẩm này. Thưa dịch giả Lê Đình Chi, Bí ẩn quân hậu đen, một cuốn tiểu thuyết mà tôi nghĩ là bên cạnh hiểu biết với vốn từ cái ngôn ngữ, khả năng chuyển dịch về văn chương ra thì còn đòi hỏi ở người dịch những cái hiểu biết về bộ môn cờ vua, về hội họa, về âm nhạc. Thì anh đã làm như thế nào để chuyển tải những cái nội dung ấy từ bản nguyên gốc sang ngôn từ tiếng Việt ạ? Thực ra thì trong tiểu thuyết này thì tác giả đã phối hợp rất nhiều các vốn kiến thức khác nhau về hội họa, về cờ vua, về nhạc cổ điển v.v. để làm nền cho cái câu chuyện. Để làm sao đấy là tái hiện trung thành nhất trong bản Việt ngữ nguyên gốc của tác giả thì tôi cũng có một chút thuận lợi. Tôi rất thích hội họa cổ điển châu Âu, đặc biệt là cái hội họa Flanders là cái dòng hội họa mà tác giả nhắc đến trong câu chuyện này. Ngoài ra hiện tại thì những người dịch như tôi cũng rất thuận lợi bởi sự có mặt của công nghệ thông tin thì cho chúng ta tiếp cận các cái nguồn thông tin nó rất là sẵn và chúng ta có nhiều cơ hội để đối chiếu các nguồn thông tin để tìm ra cái nào khả tín nhất, chính xác nhất. Bí ẩn quân hậu đen, một cuốn tiểu thuyết mà tôi nghĩ là giống như là những cuốn tiểu thuyết trinh thám khác thì cũng là bắt đầu từ một cái nghi vấn bí ẩn cho đến cái việc là tìm ra và giải mã cái bí ẩn ấy. Nhưng mà ở tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen thì có điều gì hấp dẫn và có điều gì khác biệt so với những cuốn tiểu thuyết trinh thám khác khiến cho bản dịch của anh nhận được rất là nhiều cái sự hưởng ứng cũng như cái sự đón nhận của độc giả? Đây là một tác giả châu Âu. Thế và với các tác giả châu Âu, đặc biệt là các tác giả vùng Địa Trung Hải, ví dụ như tác giả Italia, Pháp hay Tây Ban Nha, thì có một cái đặc điểm chung là họ không bao giờ viết tiểu thuyết trinh thám cái thuần túy cả. Và tiểu thuyết trinh thám có thể nó chỉ là một cái dạng thức, trong đấy họ lồng ghép rất nhiều vấn đề. Đọng lại, trong khi mà chúng ta theo dõi quyển tiểu thuyết này, cái quan trọng không phải là vụ án, cái câu đố cần được giải nữa, mà là tính cách những cái nhân vật và những cái xung đột, rồi những lý do tại sao khiến người ta hành động như thế. Tôi nhận thấy là một cái nhân vật chính ở trong cuốn tiểu thuyết này đó là nhân vật Julia, một nhà phục chế tranh cổ. Có vẻ như là nhân vật này là nhân vật xuyên suốt của cuốn tiểu thuyết. Bên cạnh đó là còn có cái sợi dây kết nối với những nhân vật khác. Đây có phải là cái nhân vật mà nhà văn dành nhiều kỳ công trong việc thể hiện tâm lý, tính cách, thể hiện cuộc giải mã cái bí mật trong bức tranh cổ cũng như là cái câu chuyện của quá khứ không ạ? Đúng như chị có nói thì đây là nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết này. Và nếu như chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy cô ấy đóng vai trò quân hậu trắng trên bàn cờ. Còn ẩn trong bóng tối, đấy chính là cái quân hậu đen luôn luôn ám ảnh và gần như là giật dây mọi cái biến cố xảy ra trong câu chuyện. Đấy chính vì vậy mà lần theo mọi cái động thái liên quan đến Julia, gần như chúng ta thấy sẽ có một cái bóng bí ẩn nào đấy luôn luôn đi theo, luôn luôn áp sát, luôn luôn như một mối đe dọa không rời. Và đó là cái mà làm cho cái nhân vật này rất thú vị. Và đến tận dòng cuối cùng thì chúng ta mới hiểu cái quân hậu đen đó là ai và cái mối đe dọa đó là gì. Hồi kết đó cũng thực sự là khiến cho người đọc cũng cảm thấy khá là thú vị và bất ngờ. Với một câu chuyện như thế này thì bên cạnh việc là giải mã những cái bí mật ở trên bàn cờ thì theo dịch giả Lê Đình Chi, những điều mà nhà văn truyền tải đằng sau một cái câu chuyện bí ẩn Quân Hậu Đen là những điều gì ạ? Trong cuốn tiểu thuyết này tác giả đã vẽ lên một bức tranh rất là hay về một cái thế giới mà nhiều khi chúng ta cũng chưa biết đến nhiều. Đấy là cái thế giới của những người làm những cái việc liên quan đến tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là những cái mặt trái liên quan đến đó, chúng ta sẽ thấy ở đây về những cái người buôn bán tác phẩm nghệ thuật, môi giới tác phẩm nghệ thuật và thậm chí là phục chế tác phẩm nghệ thuật nữa, sẽ có những cái mảng không thể định nghĩa rõ là tối hay sáng nữa và được tác giả khai thác rất khéo léo. Thì ở đây chúng ta đọc truyện nhưng chúng ta cũng nhìn thấy một cái mặt thực tế trong đời sống xã hội. Đấy là một cái thành công lớn của cái tiểu thuyết này. Và ngoài tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen thì nhà văn Arturo Pérez Reverte còn có những tác phẩm nào thể hiện được cái văn phong của ông mà bản thân là một dịch giả thì anh muốn giới thiệu tới độc giả Việt Nam? Nếu như các bạn nào mà thích các cái phong cách truyện ví dụ như của Dan Brown chẳng hạn thì tôi chân thành khuyên các bạn nên tìm đọc một số cái tác phẩm rất hay của Reverte. Ngoài tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen này, các bạn có thể tìm đọc thêm Câu Lạc Bộ Đi Ma cũng đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và nếu như các bạn thích lái sang một chút về tiểu thuyết phiêu lưu lịch sử thì ông cũng có một cái series về một cái nhân vật là một tay lính đánh thuê người Tây Ban Nha vào khoảng thế kỷ 17, cũng là một cái series tiểu thuyết rất là hay. Cảm ơn những chia sẻ của dịch giả Lê Đình Chi về tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen. Xin cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội được tâm sự cùng với quý vị thính giả. Xin thành cảm ơn quý vị. Các bạn vừa nghe trao đổi giữa biên tập viên Võ Hà với dịch giả Lê Đình Chi về tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Bắt đầu từ buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn đón nghe nội dung tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.